Hiền bị vỡ phúc mạc trong, phải phẫu thuật khâu lại. May cho cô lại được mang đến bệnh viện kịp thời, nên không nguy hiểm đến tính mạng. Không ai biết người đàn bà đánh nhau với Hiền là ai, nên không thể truy cứu trách nhiệm. Ngay cả Hiền lúc tỉnh dậy cũng không biết người đàn bà đó lai lịch thế nào. Tại sao lại đánh nhau với mình cũng chẳng ai làm chứng, chuyện ai trái ai phải. Thế nên tất cả tiền viện phí, thuốc men, chăm sóc nương chi hết. Lúc chỉ còn có hai chị em, nương mới dò hỏi: tại sao chị lại đỡ cú đạp đó cho em? Hiền xoay mặt vào tường nói vọng ra: tao là chị mày, chẳng lẽ thấy mày gặp nguy mà không cứu? Con đó cái mặt ác lắm, nó tính khiến mày sảy thai đấy. Thực ra nương cũng biết là Hiền cố tình đỡ cú đạp đó thay mình. Thâm tâm cô biết ơn chị gái lắm. Hóa ra ngoài những ích kỷ hẹp hòi vụn vặt hàng ngày ấy đi, thì Hiền vẫn còn chút lòng thương với em út. Thoa bỏ trốn nhưng vẫn dò la tin tức về Hiền. Biết Hiền không chết, cô ta lại mò mặt về làng. Lần này cô ta mạnh bảo đến tận trường của nương để gặp cô, chứ không gặp Yên Khê nữa. Cô ta biết mặt nương nên chờ nương đi ra khỏi cổng. Được một đoạn cô ta mới chạy lên phía trước gần kêu: cô nương. Nương thấy một người đàn bà ăn mặc lạ lùng tiếp cận mình thì tỏ ra đề phòng. Chị là ai? Sao biết tên tôi? Tôi muốn gặp cô. Nương ngỡ ngỡ cái giọng, nhưng không thể đoán ra được người đàn bà này, bởi cô ta vẫn trùm kín mặt mũi. Xin lỗi, nếu tôi không biết cô là ai, tôi sẽ không gặp cô đâu. Lúc này Yên Khê đang đi với đám bạn của mình, thấy nương đang đứng nói chuyện với một người đàn bà lạ thì liền chạy lại gần họ. Cô bé nhận ra ngay người đàn bà này hôm trước đến trường tìm nó và nhận là mẹ của mình. Ngay lập tức Yên Khê kéo tay nương nói nhỏ: cô về đi cô, đây không phải là người tốt đâu. Nó vừa nói vừa lườm mẹ nó rồi kéo tay của nương đi. Yên Khê! Người đàn bà quát nó: bà không được gọi tên của tôi. Lúc này nương mới lờ mờ đoán ra sự việc. Người này là... Nương chưa dứt lời thì người đàn bà đã tuyên bố một cách đầy tự hào: tôi là mẹ của bé Yên Khê và là vợ của anh Hải Phong. Yên Khê thấy mẹ đã nói như vậy thì liền dứt khoát kéo nương đi: cô, mình về thôi cô. Nương thấy tình hình như thế này không thể trốn tránh được, liền nói với con bé: Yên Khê à, em cứ về trước đi, cô và mẹ em sẽ nói chuyện riêng. Không, đây không phải là mẹ của em, cô mới là mẹ em. Con bé dõng dạc tuyên bố rồi lườm người đàn bà tự nhận là mẹ mình kia. Nương cố dỗ dành nó: Yên Khê à, nghe cô không sao đâu. Cô sẽ vào quán cà phê bên kia đường nói chuyện. Nếu như em không yên tâm thì cứ đứng đây chờ cô nhé. Chúng ta là người lớn, chúng ta sẽ giải quyết chuyện theo cách của người lớn. Nói rồi, nương chỉ vào quán cà phê bên cạnh: chị vào đấy trước đi, tôi sẽ vào sau. Người đàn bà không tin nương: tôi đứng đây chờ cô, lỡ cô không vào thì sao? Tôi chả có lý do gì mà không vào cả. Nếu không thích vào thì tôi có quyền nói không vào, chứ không cần phải nói dối. Chị cứ vào đi. Nghe nương nói vậy, người đàn bà cũng đi vào quán cà phê ngồi chờ cô. Nương cúi xuống nói nhỏ với Yên Khê điều gì đó. Cuối cùng con bé cũng chịu đi vào cùng cô, rồi ngồi ở một góc bàn khác lặng lẽ quan sát hai người. Con bé không yên tâm khi để nương tiếp xúc với người đàn bà tự nhận là mẹ của mình kia. Người đàn bà cởi khẩu trang và mũ, nương bàng hoàng nhận ra ngay: hóa ra chị là người đã đánh chị tôi mấy ngày trước. Là sao cô ta đánh tôi trước chứ? Chứ không sợ tôi báo công an sao? Nếu cô muốn báo, cô đã báo trước đây rồi, không để đến bây giờ mới báo. Tôi nói đúng chứ? Chị cũng được lắm. Giờ chị nói đi, chị đến đây gặp tôi có chuyện gì? Tôi muốn cô chia tay với anh Hải Phong ngay lập tức. Hãy cho tôi một lý do chính đáng đi. Bởi vì tuy tôi và anh Hải Phong không sống chung, nhưng trên giấy tờ tôi vẫn là vợ của anh ta. Chúng tôi chưa ly hôn, cô xen vào gia đình của chúng tôi là bất hợp pháp đấy. Nói đúng ra là cô ngoại tình. Mà cô biết rồi, cô là một giáo viên mà làm người thứ ba thì nhục cái mặt lắm. Nương nhấp một ngụm nước rồi nhìn Thoa. Vậy thì cô lại coi thường tôi rồi. Trước khi đến với một người nào đó, tôi phải biết rõ hoàn cảnh của người đó thế nào thì mới tiến tới được. Và tôi cũng biết chuyện đã xảy ra giữa anh chị và anh Hải Phong, cả tình trạng hôn nhân của cả hai người nữa. Anh Phong đã ly hôn với chị ngay sau khi chị bỏ đi. Mặc dù chị không về để ký đơn, nhưng anh ấy đã đơn phương ly hôn chị, và tòa đã xử vắng mặt chị. chứ không cần phải nói dối để dọa dẫm tôi đâu. Thoai biết mình đối lý nhưng vẫn mặt dày. Tôi và anh ấy còn có bé Yên Khê. Cô thương nó như vậy, lẽ nào để nó không có mẹ? Đường càng nghe Thoa nói thì lại càng khinh thường người đàn bà không có liêm sỉ này. Chị nói như vậy là không đúng. Tôi cũng đang mang thai đứa con của anh ấy. Lẽ nào chị cũng muốn chia cắt bố mẹ của một đứa bé còn chưa chào đời sao? Nhưng chị đừng có đánh vào lòng thương hại của tôi, bởi vì tôi không phải là người thương hại một cách ngu si đâu. Chị đã bỏ rơi con bé Yên Khê thế nào, chị là người rõ nhất. Chị chỉ có vai trò là người sinh ra nó, chứ chưa làm được vai trò của một người mẹ. Chị không làm được vai trò của mình thì đừng mơ người khác giúp mình việc gì cả. Nếu chị còn lương tâm thì hãy quay đầu làm cho đúng vai trò của một người mẹ Yên Khê đi. Còn về anh Hải Phong thì chị đừng bao giờ hy vọng vào anh ấy nữa. Cô có tư cách gì để mà dạy dỗ tôi? Tôi lấy tư cách là một đàn bà và là một người sắp làm mẹ. Nói về tư cách ấy thì chị không đủ tư cách để ngồi nói chuyện với tôi đâu. Còn khốn này, mày tưởng mày là ai? Mày tưởng mày là giáo viên mà mày đòi dạy đời tao sao? Yên Khê ngồi từ xa, nhìn thấy hai người to tiếng với nhau, mà dù nó không nghe thấy chính xác họ nói gì cả. Con bé lo lắng quá, cầm điện thoại gọi cho bố. Bố đến ngay đi, đến quán cà phê Mộc Miên gần trường con ấy. Nhanh lên, kẻo cô nương gặp chuyện bây giờ. Hải Phong vừa nghe thấy con gái nói nương sắp gặp nguy hiểm thì liền ba chân bốn cẳng bỏ dở việc nhà đang làm, phi thẳng tới quán cà phê. Ở bên này, nương vẫn bình tĩnh nói với Thoa. Tôi đang nói rất tử tế với chị. Nếu chị vẫn nói chuyện với tôi theo cách lỗ mãng, bất lịch sự như vậy, tôi sẽ gọi nhân viên đấy. Cô dọa tôi à? Tôi không dọa chị. Chị nên nhớ, đây là gần cơ quan tôi làm việc. Số người tôi quen biết tất nhiên nhiều hơn chị. Chị chỉ cần làm gì tôi, ngay lập tức sẽ có người đứng ra bênh vực và làm chứng cho tôi. Hơn nữa chị nghĩ, một người có quá khứ như chị, khi ra công an, họ sẽ tin ai? Chưa kể chuyện chị làm chị gái tôi bị thương nữa, tôi sẽ truy cứu đấy. Yên Khê thấy nương kêu một nhân viên lại gần. Nó sợ nương có chuyện thật, liền chạy lại chỗ của nương, đứng trước mặt cô, ra vẻ bảo vệ. Cô xong việc chưa? Mình về thôi. Nó bất chấp lời dặn dò của nương lúc nãy, không được xen vào chuyện của người lớn khi họ đang nói chuyện. Nương nhìn con bé, gật đầu rồi nhìn sang Thoa một cách dứt khoát. Kết thúc nhé, hy vọng là chị đừng có tìm tôi nữa. Nói rồi cô quay sang Yên Khê nói, mình về thôi em. Yên Khê không thèm nhìn mẹ mình lấy một cái, mà khoác tay nương, dìu cô đứng dậy đi ra về luôn. Vừa lúc này thì Hải Phong cũng vừa hớt hải chạy đến. Có chuyện gì vậy em? Nương không hiểu sao Phong lại biết chuyện này. Cô nhìn Yên Khê. Em nói với bố đấy à? Em nói là cô đang ngồi ở quán cà phê, cần bố đến đón để hai cô cháu mình về. À ừ, em hơi mệt nên hai cô trò vào quán cà phê uống nước nghỉ ngơi một chút. Em mệt sao không bảo với anh để anh đến đón? Thì Yên Khê đã báo với anh rồi còn gì. Nương vừa nói vừa cố tình xoay lưng Hải Phong về phía trước, không để anh nhìn lại phía sau. Mình về thôi anh. Đi thôi bố. Yên Khê cũng hùa theo nương, để lưng bố đi phía trước, còn hai cô trò thì đi phía sau. Ba người họ đi ba xe tụm lại cùng nhau về. Thoa đứng trước cửa quán cà phê, nhìn theo bóng lưng của ba người, cảm giác họ mới là một gia đình chứ không phải là cô. Sự ghen tuông trong lòng của Thoa dâng lên ngùn ngụt. Vị trí của đường kia chính là chỗ của cô mới đúng. Cô mới là mẹ của Yên Khê, mới là vợ hợp pháp của Hải Phong. Người đàn bà kia không xứng, cô ta thầm nghĩ. Gã nhân tình của Thoa sau khi cùng cô ta bỏ trốn cũng đi theo một cô gái khác trẻ hơn, đẹp hơn, kiếm tiền giỏi hơn. Thoa vốn không có nghề ngỗng gì, ở nhà làm nội trợ, thỉnh thoảng phụ mẹ chồng việc đồng áng. Nhưng cô ta đã không giữ được tiết hạnh chờ chồng. Chỉ vì anh đi quá xa nhà nên cô đã không chịu đựng được mà thông gian với kẻ khác. Một gã thanh niên mới hơn 20 tuổi, hắn ta cũng giống như Thoa, quen ăn lười làm, thích hưởng thụ. Hai kẻ cùng tầng lớp với nhau nên dễ dàng hợp lại, tạo nên việc đổi bại này. Bị nhân tình bỏ rơi, Thoa sống lay lắt qua ngày, mà số tiền ít ỏi sau khi bán số vàng cưới ăn trộm của chồng. Hết tiền, không xin được việc làm nên rửa bát thuê để kiếm sống. Bởi vì không có giấy tờ tùy thân nên không thể xin được làm công nhân. Mãi sau khi liên lạc được với người nhà, nhờ gửi giấy tờ, cô ta mới xin được vào làm công nhân. Sau đó cô ta lại quen với một gã đàn ông đã có gia đình, cũng làm công nhân như mình. nhưng không lâu đã bị vợ vã phát hiện nên lên đánh cho một trận. Tên đàn ông kia chỉ thích của lạ nên sau khi bị phát hiện đã bỏ Thoa về với gia đình. Thoa vẫn chứng nào tật ấy, quan hệ qua lại với vài ba gã đàn ông nữa, nhưng kết cục cũng chẳng đi đến đâu. Đợt vừa rồi công ty làm ăn khó khăn nên sa thải bớt công nhân. Thoa là một trong số những người bị sa thải nên cô ta đành trở về quê. Khi về rồi mới hay tin chồng cũ sắp cưới vợ mới, và người phụ nữ đó đã có thai với anh ta. Thế là cô ta ôm mộng níu kéo chồng và đứa con đã trưởng thành mà cô ta đã bỏ rơi từ lâu. Bây giờ trong cái cách Hải Phòng và Yên Khê đối xử với nương, cô ta biết là mình chẳng còn nhiều hy vọng nữa, nhưng dù thế nào cũng phải thử một phen. Thoa thầm nghĩ. Nghĩ là làm. Chiều chủ nhật, Thoa mặt dày đến thẳng nhà mẹ chồng cũ. Ban đầu cô ta chỉ dám thập thò đứng ở trước cổng, vẫn bịt mặt và đeo khẩu trang kín mít như mọi khi. Bà Điền đang lúi húi quét sân thì nghe tiếng chó sủa, cứ chĩa ra phía cổng nhà mình thì thấy lạ, đứng lại nghe ngóng. Thấy bóng người thấp thoáng, bà ngó ra cổng kêu: "Ai vậy? Mới sáng sớm đến nhà người ta, không chịu vào mà cứ nấp ló ngoài cổng là sao?" Không ai trả lời, bà kêu lên: "Ai đấy?" Thôi đứng nép sang một bên. Bà Liên sợ bọn trẻ rình để hái trộm mấy trái nhãn lồng mới chín, liền tò mò đi ra ngoài. Một bóng người vụt qua trước mặt của bà. Bà Liên chửi đồng: "Tiên sư bố nhà mày, bà cứ tưởng là đám trẻ con đi ăn cắp vặt chứ, hóa ra là người lớn à? Chúng mày làm gì mà cứ rình mò trước cổng nhà bà thế? Chúng mày có âm mưu gì? Có gan thì bước ra đây nói chuyện với bà đây này." Bà đứng chửi một hồi không thấy người lên tiếng thì quay vào. Bà giả vờ đi vào trong nhà, nhưng thật ra là đang đứng nấp ngay cánh cổng, cố tình không khóa cửa để bắt tang kẻ giấu mặt kia. Thấy mẹ chồng đi vào trong nhà, Thoa lại tiếp tục lần mò đi tới cổng, thò cái mặt ngó vào trong theo dõi. "Ái, cha bà bắt được mày rồi nhá. Để bà xem mày là con cái nhà ai." Bà Liên vừa túm lấy tóc của Thoa lại vừa cầm cái cán chổi đập liên lịa lên đầu của cô ta. "Bà làm cái gì vậy?" Thoa đau quá quát lên, giằng lấy cái chổi trên tay của bà Liên quăng đi. Bà Liên nghe giọng thì nhận ra ngay đó là đứa con dâu trời đánh của mình trước kia. Dù có đốt thành tro tàn thì bà cũng nhận ra. "Hóa ra là mày. Mày còn vác mặt về đây. Mày không biết xấu hổ hả con trời đánh kia?" Bà cúi xuống cầm cán chổi tiếp tục vung lên, vụt liên tục vào người của Thoa. Không biết sao bà lại khỏe thế chứ. Chắc có lẽ là lòng hận thù trong bà quá lớn nên đã biến thành sức mạnh như vậy. "Bà điên kia, bà có dừng lại không?" "Ta không dừng đấy. Ta phải đập chết cái thể loại lăng loàn như mày mới hả giả. Chết này, chết này." Hải Phong đang ngủ, nghe tiếng đánh nhau chửi om sòm ở ngoài cổng nhà mình thì cũng tỉnh dậy ngay. Yên Khê đang đánh răng rửa mặt trong nhà cũng chạy ra theo bố. Thoa đang cãi cử, cô né những cú vụt liên tiếp của mẹ chồng. Thấy Hải Phong và Yên Khê chạy ra thì đứng nhìn. Bà Liên vẫn không nguôi cơn giận, cầm cán chổi đập vào đầu của Thoa. "Cút, cút đi cho tao." Hải Phong cầm tay của mẹ can ngăn. "Kìa mẹ bình tĩnh đi." Yên Khê cũng ôm lấy bà đứng chân chân lườm Thoa. "Bà tới đây làm gì?" Hải Phong nhìn Yên Khê có vẻ ngạc nhiên. "Con đã gặp cô ta rồi à?" Yên Khê khẽ gật đầu. "Bà có đến trường tìm con và tìm cả cô nương nữa." Con bé thật thà thú nhận. Hải Phong cau mày đi lại gần chỗ của Thoa, nhìn cô ta một cách gay gắt. "À, cho phép cô đến gặp họ. Cô đã nói gì với cô ấy?" Hải Phong thô bạo nắm chặt tay của Thoa, run lên vì giận. Thoa đau đớn túm lấy bàn tay của Hải Phong tước ra khỏi người của mình. Tôi chẳng làm gì cô ta cả." Hải Phong chỉ tay về phía mặt Thoa cảnh cáo. "Cô đang mang thai, tôi cấm cô đến gần cô ấy. Cô muốn gì thì đến tìm tôi đây này." "Thì tôi đến đây là để gặp anh đây. Nhưng mẹ anh..." Thoa nhìn bà Liên với ánh mắt giận dữ. "Cô đàn bà lăng loàn này, cút ra khỏi nhà của tao ngay. Ai cho phép mày vác mặt đến đây?" "Thôi mẹ, mẹ cứ để con nói chuyện với cô ta." Hải Phong can mẹ. "Nói đi, cô muốn gì?" Thoa thở dài nhìn về phía Yên Khê. Con bé cau mày nhìn mẹ chằm chằm rồi lảng sang chỗ khác. "Anh trả lại con cho tôi. Anh lấy vợ mới rồi mà." Hải Phong trừng mắt. "Cô điên à? Con bé là con của tôi. Cô đã bỏ nó đi từ lúc nó mới lọt lòng. Cô không xứng đáng là mẹ của nó." không có quyền đòi lại nó. Bà Liên quát, mày mở mồm ra đòi con mà không biết xấu hổ hả con đàn bà trời đánh kia? Mày có biết mày bỏ nó từ khi nó còn đỏ hòn không? Tao và thằng Phong đã phải vất vả thế nào mới nuôi được nó đến ngày hôm nay. Mày có biết nó khát sữa suýt chết vì thiếu hơi mẹ không? Bao nhiêu năm trời mày bỏ trốn biệt tâm biệt tích, mày không về hỏi thăm con mày lấy một lần. Mày bỏ mặc nó sống chết, vậy mà bây giờ mày lại vác cái bản mặt dày của mày về đây đòi con hay sao? Mày là cái thứ đàn bà trời đánh không chết, đồ đàn bà hư đốn. Thoa căng mặt, hứng chịu mọi lời lẽ cay độc từ mẹ chồng và chồng. Tôi biết tôi có lỗi với con bé, nhưng dù sao tôi cũng là mẹ của nó. Bây giờ anh sắp có vợ rồi, lại còn có con nữa, anh cần gì con bé chứ? Tôi cần Yên Khê là con gái của tôi. Tôi dù có sinh thêm bao nhiêu đứa con đi chăng nữa thì Yên Khê vẫn là đứa con đầu tiên của tôi. Không ai có quyền cướp đi nó. Nếu anh thương nó như vậy, tại sao không cho chúng ta một cơ hội? Tôi hứa sẽ sửa đổi tính nết. Tôi sẽ là một người vợ hiền sâu thảo, sẽ là một người mẹ tốt với con bé. Tôi sẽ bù đắp cho nó. Bà Liên nghe Thoa nói xong thì lại càng điên tiết, định cầm cán chổi hạ cho Thoa mấy phát nữa. Nhưng Phong đã kịp cầm lấy cái chổi vứt sang chỗ khác. Bà không đánh được Thoa thì lại liên mồm chửi, con đàn bà điên này, sao mày dám mở mồm ra nói ra được câu đó chứ? Mày tưởng con trai của tao là cái đồ bỏ đi hay sao mà hốt lại cái của bẩn thỉu như mày? Nó lấy mày đã là một sai lầm, mày đừng có mơ nó quay lại với mày nhé. Mày là cái đồ bỏ đi, cái đồ rác rưởi bẩn thỉu, mày không xứng đáng bước chân vào cái làng này, chứ đừng nói là làm dâu của nhà tao. Hải Phong lắc đầu ngao ngán về thái độ mặt dày của vợ cũ. Tôi không nghĩ cô thốt ra được câu đó đấy. Tôi với cô tình nghĩa đã chấm dứt từ lâu, cô đừng mong về đây để tìm kiếm điều gì nữa. Được, nhưng anh tuyệt tình như vậy, thế trả Yên Khê cho tôi. Tôi dù sao cũng chẳng phải là con của anh. Câu nói của Thoa khiến cho cả Hải Phong, Yên Khê và cả bà Liên chết đứng. Cái gì? Cô nói cái gì? Bà Liên run rẩy, miệng lắp bắp hỏi Thoa. Tôi nói lại cho các người nghe rõ này. Yên Khê không phải là con của anh, đó là con riêng của tôi, không có bất cứ quan hệ máu mủ gì với nhà các người. Không tin ấy, anh cứ đi xét nghiệm ADN đi, tôi đồng ý chờ đợi. Yên Khê nhìn bố rồi nhìn bà nội, hai mắt ẩn ẩn nước. Bây giờ cô bé mới nhớ lại, ngoại hình của mình và bố hoàn toàn không giống nhau một chút nào. Thực ra trước đây cô cũng từng thấy như vậy, nhưng chưa từng nghi ngờ, bởi vì tình thương của bà và bố dành cho Yên Khê quá lớn. Chỉ có ruột thịt mới yêu thương nhau như vậy. Đúng là cô không hề giống bố và cũng không hề giống bà nội. Thấy vẻ mặt của ba người đều hoảng loạn thì Thoa tự đắc nói tiếp. Sao? Cô dám đi xét nghiệm ADN không? Tôi sẵn sàng chờ đấy. Nó chắc chắn là con của tôi rồi. Còn lại các người tự mà xét nghiệm đi, rồi trả lại quyền làm mẹ cho tôi. Câu nói lạnh lùng vô cảm của Thoa khiến cho Yên Khê vô cùng đau đớn. Nó quá sốc với sự thật phũ phàng này. Một con bé lớn lên bằng tình thương hại của những người không máu mủ với mình, còn những người được gọi là ruột thịt lại đang tâm bỏ rơi nó. Còn sẽ đau đớn hơn nữa. Không, không thể nào. Con bé bất ngờ ôm đầu hét lớn. Nó nhìn Thoa với ánh mắt căm hờn rồi bất chợt vùng dậy bỏ đi một mạch. Yên Khê, khoan đã. Hải Phong vội vàng co cẳng chạy theo con gái, nhưng cánh cổng Yên Khê vừa mở toang theo quán tính đập lại phía sau, vô tình trúng người của Hải Phong, làm anh ngã sõng xoài xuống đất. Hải Phong dù rất đau nhưng vẫn cố bỏ chạy đuổi theo con gái. Nhưng ra đến cổng thì lại vướng phải một chiếc xe máy từ trong ngõ đi ra. Uịch, lại một cú ngã nữa. Hải Phong không nói lời nào, chỉ đứng dậy rồi chạy tiếp. Có sao không chú Phong? Người đàn bà đi xe máy đâm trúng Hải Phong lo lắng hỏi. Nhanh không kịp trả lời mà chạy đi mất. Hai cú va chạm khiến anh dừng lại quá lâu. Yên Khê đã chạy trốn khỏi tầm mắt của anh. Hải Phong chạy sang ngã tư đường làng thì không biết lối nào. Anh loay hoay một lúc thì chọn đại một hướng, nhưng càng chạy lại càng thấy không tâm tích của con gái đâu cả. Bà liền ngã quỵ xuống. Con trời đánh kia, mày thấy gì chưa? Mày làm hại chồng, hại con mày như vậy chưa đủ hay sao? Mày còn mò mặt về đây làm cái gì? Cái loại người như mày đến đâu gây họa đến đấy. Mày chết đi cho tao nhờ. Mày cút đi, cút ra khỏi nhà của tao ngay. Có giây phút sững sờ thì Thoa chợt tỉnh lại khi bị bà Liên lấy chổi đập cho mấy phát vào lưng. Bà điên này, dừng lại ngay. Cô ta cũng luống cuống bỏ chạy theo chồng và con gái. Mà tới đầu giờ chiều Hải Phong mới quay về nhà. Nhưng chỉ đi có một mình thôi. Bà Liên đang ngồi ngoài hiên chờ con và cháu về. Thế Hải Phong tả tơi, mặt mũi bơ vờ, lại về có một mình thì bà lo lắng hỏi: "Không tìm thấy con bé hả con?" Hải Phong buồn bã lắc đầu: "Không mẹ ạ." Anh bất lực ngồi xuống hiên nhà. "Nó mà làm sao? Chắc con chết mất." Anh đau khổ tự trách mình. Cứ nghĩ cuộc đời của mình đã đủ khổ rồi, bây giờ có chút niềm vui thì người vợ lăng loàn ngày xưa xuất hiện phá vỡ tất cả. Có lẽ con bé không phải con cháu nhà mình thật con ạ. Bây giờ mẹ mới nghĩ lại, đúng là con bé không có một nét gì giống con. Nó chỉ giống con mẹ nó thôi. Dù Yên Khê không phải là con ruột của con thì nó vẫn là con của con ạ. Bà Liên không nói gì. Con nói cũng đúng. Công sinh không bằng công dưỡng. Nó đã ở với mẹ mấy chục năm nay. Dù không phải là máu mủ, cũng là người thân thuộc. Mẹ không thể rời xa nó. Hải Phong bất chợt nhìn mẹ lo lắng. Con chỉ sợ nó nghĩ quẩn. Không đâu, con bé nhất định sẽ không như vậy. Trước đây cũng xảy ra nhiều chuyện, nó vẫn rất lì lợm, không nghĩ dại đâu. Con đừng lo lắng quá. Bà chợt nảy ra ý. Hay là con thử gọi cho vợ con coi. Ý mẹ là cô giáo nương ấy. Yên Khê nghe lời cô giáo lắm. Không chừng vợ con ra mặt lại khuyên được con bé. Nhưng Hải Phong chần chừ. Nương đang có thai, con không muốn cô ấy phải lo lắng. Hơn nữa cô ấy cũng không biết Yên Khê ở đâu mà tìm. Yên Khê lúc bỏ đi lại không mang theo điện thoại, làm sao nương liên lạc được với con bé chứ. Con nói cũng đúng. Nương mà biết con vợ cũ của con quay về đòi con lại, nó lại nghĩ nhiều không tốt cho đứa trẻ sắp chào đời đâu. Hay là mình cứ chờ nó, biết đâu đến chiều tối nó nghĩ lại rồi quay về. Con bé chịu đựng rất giỏi. Mẹ tin là nó sẽ không nghĩ quẩn đâu con. Con chỉ sợ. Con đừng sợ. Mẹ nuôi nó từ nhỏ đến mẹ hiểu tính của nó. Nó lầm lì ít nói nhưng mà rất mạnh mẽ. Nó mạnh mẽ giống như con vậy đấy. Vâng, đành nghe lời mẹ vậy. Mà mẹ ăn cơm chưa? Còn bụng dạ đâu mà ăn hả con? Không được, mẹ phải ăn chứ. Còn có sức mà chờ cháu về. Ừ, con cũng ăn một chút gì đi. Chắc là đến tối con bé sẽ về thôi. Hai mẹ con tự động viên nhau, cố gắng chờ đợi. Nương thấy nóng ruột bởi vì cả ngày hôm nay không thấy Hải Phong nhắn tin gọi điện về cho cô. Chỉ có cuộc gọi từ trưa nói rằng hôm nay anh có việc bận, không tới nhà cô được. Mặc dù vậy nương vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Chiều tối ăn cơm nhà mẹ xong, cô trở về nhà nghỉ ngơi một lúc. Cô chờ tin nhắn cuộc gọi của Hải Phong. Cả ngày bận rộn đến tối cũng phải rảnh tay một chút chứ. Trông anh có vẻ không giống như ngày thường chút nào. Ngay cả lúc ở đảo bận đến mấy, anh cũng tranh thủ nhắn tin cho cô. Càng nghĩ nương lại càng cảm thấy sốt ruột. Đồng hồ đã là 9 giờ tối, thế vẫn còn sớm. Cô mặc quần áo, dắt xe ra cổng, định đến nhà của Hải Phong xem tình hình thế nào. Cô vừa mở cổng ra, thấy một người đang ngồi bệt dưới đất, đầu cúi gập xuống. Nương bật điện thoại lên nhìn. Trời, Yên Khê, sao lại ngồi ở đây? Cô vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra Yên Khê đầu óc rũ rượi, đang ngồi ngủ gật trước cổng nhà mình. Con bé nghe thấy tiếng của nương thì ngước mặt lên, hai mắt sưng húp, miệng mếu máo ôm chặt lấy chân của cô. Cô ơi, em không biết đi đâu cả cô ơi. Nương khó nhọc cúi người xuống. Nào bình tĩnh, có chuyện gì vào nhà rồi nói với cô nhé. Nương dỗ dành con bé. Yên Khê gặp được nương, nghe được giọng điệu dịu dàng của cô, trong lòng tựa hồ như có được chỗ dựa an toàn. Nó đi theo nương vào nhà một cách ngoan ngoãn. Đó có chuyện gì xảy ra phải không em? Cả ngày hôm nay bố em không hề nhắn tin gọi điện cho cô. Con bé im thin thít không nói gì. Nương cầm tay của nó, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nào, nghe cô. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có cách giải quyết. Em nhớ không? Những chuyện trước đây em đã từng trải qua. Lúc đầu em khó chịu lắm phải không? Nhưng sau khi đối đầu với nó thì cũng không phải là quá khó khăn đúng không nào? chúng ta đã trải qua tất cả rồi. Khó khăn chẳng qua chỉ là trong suy nghĩ của chúng ta thôi. Một khi đã đối diện thì mình sẽ có cách giải quyết hết. Nào nghe cô, kể cho cô nghe đi, đã có chuyện gì xảy ra với em? Con bé mếu máo ôm lấy nương một lần nữa. Em không phải là con ruột của bố. Cái gì cơ? Nương vô cùng bất ngờ, nhưng ngay sau đó cô trấn tĩnh lại ngay. Ai nói với em như vậy? Là bà ấy. Chính miệng bà đã nói như vậy. Em không muốn như vậy đâu cô ơi. Nương nghe con bé nói như vậy, đoán ra được sự việc, cô ôm nó vào lòng vỗ về. Cô hiểu rồi, bây giờ em bình tĩnh nhé, nghe cô. Con bé vẫn nằm im trong lòng của nương. Em có tin bà ấy không? Con bé lắc đầu nguầy quậy. Vậy thì em không cần phải buồn về chuyện đó. Em vẫn là con của bố em như trước đây. Con bé lặng im. Còn trường hợp xấu nhất, ví dụ nhé, em không phải là con ruột của bố em thật. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta cũng không thể làm khác được, vì không có quyền lựa chọn mà. Sự việc đã xảy ra thật như vậy, vậy thì mình phải làm gì? Không thể bỏ đi, không thể né tránh sự thật, không thể khóc lóc đúng không em? Vì những việc đó không thay đổi được sự thật đâu. Vậy thì mình phải hành động thôi. Mình phải tìm cách giải quyết. Vậy làm thế nào hả cô? Em có thương bố không? Có thương bà nội không? Con bé gật đầu trong lòng của nương. Có ạ. Vậy thì em mãi mãi là con ruột của bố Hải Phong, không có gì thay đổi. Nhưng em... Cô hiểu em muốn nói gì. Đó là cô nói với trường hợp xấu nhất thì chúng ta vẫn có cách giải quyết. Chỉ cần em luôn coi bố là bố ruột của em thì mình mãi mãi là con gái của bố. Em có nghe ông bà mình thường nói công sinh không bằng công dưỡng chưa? Bố mẹ ruột chỉ là người mang em đến đây, còn người thực sự cho em cuộc sống thế này là bố em, bà nội em. Chỉ cần trong lòng của em có họ thì mặc nhiên em là ruột thịt của họ, có khi còn hơn cả ruột thịt ý chứ. Em có biết là em bỏ đi thế này bố và bà nó rất lo lắng không? Bố em thương em nhiều đấy. Ông ấy chỉ có mình em thôi. Em đã làm như vậy với bố sao? Nương vừa nói vừa vuốt tóc rối bù của nó, rồi vẫn cao giọng gọn gàng. Từ sáng đến giờ, bố em nhắn cho cô mỗi một cái tin vỏn vẹn là bố có việc bận, chứng tỏ là em có vị trí cao nhất trong lòng của bố. Cô cũng chỉ xếp thứ hai, thứ ba thôi. Em đừng làm bố buồn nhé, đừng làm bố đau khổ nữa. Em hiểu ý cô chứ? Con bé rớt nước mắt nhìn nương gật đầu. Cô, em muốn gọi cho bố. Nương không cần mở lời, con bé cũng tự động muốn liên lạc với bố. Cô đưa điện thoại cho nó. Con bé chần chừ. Hay là cô gọi giùm em đi ạ? Nương cười gật đầu, bấm số điện thoại của Hải Phong. Hải Phong đang rối bời, tình báo công an để tìm người. Vừa đến số điện thoại của nương, anh vội vàng trấn tĩnh. Em à, anh xin lỗi, cả ngày hôm nay anh bận không gọi cho em được. Chút nữa anh gọi lại cho em nhé. Anh khoan đã, Yên Khê đang ở nhà em. Hả? Con bé đang ở nhà em sao? Vâng ạ, nó kêu em gọi anh đến đón. Ôi trời ơi, Hải Phong vỡ òa. Anh đến ngay, anh tắt máy nhé, đến ngay bây giờ đây. Vâng. Hải Phong mừng rỡ quay sang nói với mẹ. Con bé đang ở nhà của nương, con đến đón con bé ngay đây ạ. Ôi vậy à, để xem con bé thế nào đi. Vâng vâng, con đi nha mẹ. Hải Phong hối hả chào mẹ, rồi vội vàng lên xe phi ngay đến nhà của nương. Cổng nhà nương vẫn mở khóa. Hải Phong chạy thẳng ra xe. Nương đang ngồi trong nói chuyện với Yên Khê trong phòng khách. Yên Khê, Hải Phong gọi tên con. Yên Khê nhìn bố mếu máo rồi chạy lại ôm chầm lấy bố. Bố, con xin lỗi bố. Con gái, sao lại dại dột như vậy chứ? Sao con lại bỏ bố bỏ bà nội mà đi? Con biết là bố và bà lo cho con thế nào không? Con biết. Con xin lỗi bố. Con có lỗi với bố và bà nội. Con bé khóc trong vòng tay của bố. Từ bây giờ đừng có dại dột như vậy nữa. Dù thế nào thì con vẫn là con của bố. Con hiểu không? Vâng, con hiểu rồi ạ. Hải Phong ôm chặt con gái vào lòng, rơi nước mắt. Đàn ông hay phụ nữ đều thế thôi. Đều có những lúc đau lòng đến rơi nước mắt như vậy. Nương cũng bùi ngùi xúc động, cô lặng lẽ đi vào bếp để hai bố con nói chuyện riêng. Biết Yên Khê cho ăn gì nên cô lục trong tủ lạnh đưa cho con bé một bát phở. Nương bê bát phở ra phòng khách đặt xuống bàn, mùi phở bốc lên thơm ngào ngạt. Yên Khê bây giờ mới cảm thấy đói bụng. Giải quyết xong vấn đề tâm lý thì lại đến vấn đề cái bụng đói. Nó hít hà mùi thơm có vẻ muốn ăn lắm rồi. Nó đói thật sự. Nương nhìn nó trìu mến. Đói lắm phải không? Con bé nhìn nương gật đầu. Vậy còn không mau ăn đi. Vâng, em cảm ơn cô. Yên Khê không ngại ngần mà cầm đũa gắp mấy sợ lên ăn thử. Cô nấu ngon quá. Ngon thì bạn hết đấy nhá. Vâng ạ. Con bé xỉ sụp ăn một loáng đã hết bát phở to đùng. Nó tiếc nuối húp hết cả nước lẫn cái sạch bong. Cô nhìn con bé ăn ngon miệng mà trong lòng cũng hạnh phúc lây. Còn Hải Phong thì khỏi phải nói. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh tới mức anh chưa kịp chấp nhận được sự thật thì lại chuyển biến sang một diễn biến khác. May mắn đó là một sự chuyển biến tích cực. Và con gái của anh không sao. Tất cả là nhờ vào nương. Yên Khê cứ mãi chú ý vào bát phở. Còn Hải Phong thì mãi chú ý vào nương. Nhưng lại chú ý vào Yên Khê. Vòng tròn ba người dành sự quan tâm cho nhau khiến ngôi nhà ấm áp lạ thường. Đây giống như là tổ ấm riêng của ba bọn họ vậy. Ăn xong Yên Khê có vẻ mệt, căng cơ bụng thì trùng cơ mắt. Cả ngày nó chạy xong rồi khắp làng, khóc lóc sưng cả mắt lên. Mí mắt của nó bây giờ dày cộm nặng trĩu. Đừng biết nên nói. Em cần tắm rửa gì không? Con bé bẽn lẽn gật đầu. Có ạ. Vậy thì em vào nhà tắm trước đi. Cô đi lấy cho em một bộ quần áo mặc tạm. Con bé gật đầu, đứng dậy đi vào nhà tắm. Anh chờ em tí nhé. Nương nói với Hải Phong, rồi quay vào phòng ngủ lấy đồ, mang vào nhà tắm cho Yên Khê. Hải Phong đang ngồi chờ cô. Thấy người yêu ra, anh vội kéo tay cô nhẹ nhàng, đặt cô lên đùi mình, ôm cô từ phía sau. Nương à, anh không biết nói sao nữa. Anh không biết là mình tu mấy kiếp mới được gặp em. Không phải anh đâu, mà cả con bé Yên Khê nữa. Anh biết ơn em nhiều lắm. Nếu không có em thì không biết hôm nay bố con anh sẽ ra sao. Nương quay người lại, đặt ngón tay lên môi của Hải Phong. Từ bây giờ anh đừng nói chuyện ân nghĩa nữa. Mình là người một nhà rồi cơ mà, không phải sao? Hải Phong hạnh phúc nhìn người yêu. Anh nhớ rồi, anh cảm ơn ông trời thôi được không? Cảm ơn ông trời đã ban em cho anh. Nương vòng tay ôm cổ người yêu mình. Yên Khê thật là đáng thương anh ạ. Hải Phong cũng gật đầu. Đúng vậy, con bé đáng thương quá khi có một người mẹ như cô ta. Bây giờ không biết khuyên con bé thế nào. Tụi nó quyết định thôi. Dù sao cô ta cũng là mẹ của nó. Mà quan hệ giữa anh và con bé đã được giải quyết xong. Chỉ là chờ con bé tĩnh tâm lại. Em sẽ khuyên, rồi nó tự quyết định với mẹ nó. Em tin là con bé sẽ tìm được hướng giải quyết đúng đắn. Nó cũng trải qua nhiều chuyện rồi mà. Hải Phong ôm chặt người mình yêu. Thật may mắn khi anh có em. Hải Phong thì thầm bên tai người yêu. Đúng là anh may mắn khi gặp được nương trong lúc này. Một cuộc tình nở muộn nhưng thật đẹp. Bố. Tiếng của Yên Khê làm cả hai đều giật mình ngượng ngùng. Hải Phong đỏ mặt buông nương ra. Yên Khê thấy hai người như vậy thì cười tủm tỉm. Hôm nay bố cho phép con ở lại ngủ với cô nương nhé bố. Hải Phong nhìn nương hỏi ý. Thấy nương gật đầu ra hiệu, anh cũng vui vẻ. Được chứ? Yên Khê vòng tay ôm qua người của bố. Con cảm ơn bố. Vậy em đi vào trong phòng ngủ đi. Cả ngày hôm nay chắc mệt lắm rồi. Ừ phải đấy. Thế để bố về cho hai cô trò đi ngủ sớm thôi nào. Mà cũng chẳng còn sớm gì nữa. 11 giờ đêm rồi còn gì. Nương cười. Em vào phòng trước đi. Cô tiễn bố rồi đóng cửa luôn nhé. Yên Khê biết thừa hai người còn lưu luyến chưa muốn rời. Một phần cô ấy cũng buồn ngủ thật, nên ngoan ngoãn nghe lời vào trong phòng luôn. Nương tiễn Hải Phong ra đến cổng. Thiệt tình là Hải Phong không muốn về. Anh muốn ở lại đây. Anh giang tay ôm lấy cô một lần nữa. Anh về nhé. Em vào nhà ngủ đi. Mai anh đến sớm. Vâng, anh về đi kẻo muộn. Về đến nơi nhắn tin cho em đấy. Hải Phong hôn tạm biệt người yêu. Tạm biệt. Nương cũng vòng tay ôm qua lưng anh một lúc rồi mới buông. Em vào đi. Đóng cửa lại rồi anh về. Nương nhìn anh mỉm cười. Đó là thói quen của Hải Phong. Cứ phải nhìn người mình yêu đi vào nhà, anh mới yên tâm mà ra về. Hải Phong vừa đi khỏi thì một bóng người từ trong bóng tối bước ra. Thoa cởi khẩu trang nhìn vào trong nhà. Hương tắt điện và đóng cửa, chính đi ngủ. Cũng tại mày mà chúng tao không thể quay lại với nhau. Mày đã cướp đi chồng tao, bây giờ cướp được đứa con gái ruột của tao. Nó không thể tha thứ cho mày, con đàn bà kia. Cô ta giật khẩu trang và mũ nón vứt xuống đất, đấm vào cánh cổng sắt nhà nương. Cũng vì mày mà tao đánh mất đi tất cả. Tao bây giờ chẳng còn gì nữa. Mày phải trả lại cho tao những gì mày đã lấy. Tao không lấy lại được thì mày cũng đừng hòng có. Cô ta lẩm bẩm. Hình ảnh hạnh phúc ba người cùng lúc vừa rồi khiến lòng ghen tuông đang bùng lên, gặm nhấm hết lương tri của cô ta. Ngủ một giấc đã đời, Yên Khê dậy thì thấy nương đang nấu ăn sáng. Hôm nay chủ nhật không đi làm nên cô để con bé ngủ thêm lúc nữa. Bố Hải Phong cũng đến từ lúc nào mà cô không hay. Thức dậy thấy hai người đang trong bếp nấu nướng nên khi cố tình nằm thêm một lúc nữa để không phá vỡ sự yên riêng tư của hai người. Mãi tới 8 giờ sáng nương mới vào gọi Yên dê dậy gian sáng. Lúc này Yên Khê giả vờ ngái ngủ. Bố, bố đến từ lúc nào thế? Con bé giả vờ hỏi bố. À, bố cũng vừa mới đến thôi. Con dậy ăn sáng đi. Hải Phong cố tình lảng sang chuyện khác. Bố, hôm nay mình mời cô nương đến nhà ăn cơm nha bố. Hải Phong vô cùng ngạc nhiên trước đề nghị của con gái. Anh nhìn sang phía nương. Nương nhìn anh gật đầu mỉm cười. Thật ra là hai cô cháu đã bàn chuyện này từ hôm qua. Nương cố tình làm như vậy để Yên Khê quên đi chuyện nó không phải là con đẻ của Hải Phong, và cũng muốn mối quan hệ giữa cả nhà được thân thiết hơn. Cái này phải hỏi ý kiến của cô nương trước đã. Cô nương đồng ý rồi bố. Hải Phong nhìn nương. Vậy thì tốt quá. Anh khẽ reo lên mừng rỡ. Ánh mắt thầm cảm ơn cô vì mọi việc hầu như nương đều giải quyết trước anh một bước. Vậy ăn xong mình đi chợ nha bố. Khoan đã, báo cho bà biết để bà bất ngờ nha. Ừ, bố đồng ý. Yên Khê ý tứ đi ra đánh răng rửa mặt rồi dọn bàn ăn sáng. Ở ngoài cổng Thoa vẫn thập thò như cái bóng, nhưng cô ta không dám bước trước tới cổng nhà như đêm qua nữa. Cô ta cố tình lượn đi rồi lại lượn về mấy vòng để tránh sự chú ý của người qua đường. Bố chở cô nương nhé, con đi xe của bố. Yên Khê chủ động. Để bố chở hai người cũng được mà. Thì bố đang chở cả hai đi thôi. Cô nương với em con, con mà ngồi lên nữa thành ba người đấy, bố chở không nổi đâu. Thôi con đi trước đây, hai người đi sau nhé. Yên Khê nói rồi vụt chạy xe đi trước. Nương cẩn thận khoác thêm áo khoác rồi mới lên xe Hải Phong đi sau. Suốt dọc đường ai cũng gặp nhìn nương và Hải Phong trêu đùa. Cậu Phong chở vợ đi chợ đấy à? Cô nương sướng nhá, lấy chồng về đã có con gái lớn sai được việc rồi. Vâng, cháu cảm ơn cô. Nương không ngại ngùng như trước kia nữa, cô vui vẻ nhận lời trêu tặng của mọi người. Từ nhà nương ra chợ có 2 cây số, đường làng quê buổi sáng tấp nập, gương mặt ai cũng vui vẻ khi gặp họ. Có người buông câu trêu chọc như một lời chào, có người thì chúc phúc hai người. Ở cái làng này nương là người có tiếng nên ai ai cũng quý, cũng thương. Chợ quê đến không gian rất rộng rãi. Nương kêu Hải Phong đứng chờ ngoài bãi giữ xe để hai cô cháu vào trong chợ cho tiện. Lượn vài vòng, nương và Yên Khê cũng đã mua xong thịt cá. Cô chở sang hàng sau, còn Yên Khê thì xả vào mấy sạp trái cây của mấy bà cụ. Thấy vài mớ rau ngon ngon, nương mua thêm vài bó nữa để mang sang cho mẹ. Chợ mỗi lúc một đông hơn, một đám người chen chân vào. Mớ mướp non tơ của một bà cụ vừa mới mở hàng, nương cũng mon men tới chọn vài trái về nấu canh tôm. Bà cụ ưu tiên chọn cho nương 2 trái ngon và non nhất. Nương cầm lên bỏ vào túi ni lông thì một trái kích thước quá dài nên trượt rơi xuống đất. Cô khệ nệ cúi xuống nhặt. Yên Khê bên này đã chọn xong mấy bớ ổi và xoài xanh. Cô bé hí hửng trả tiền rồi đứng dậy đi tìm nương. Yên Khê biết nương đang bầu bí nên rất thích ăn mấy trái chua chua thế này. Đi sang mấy hàng sau thì cuối cùng cô bé cũng trông thấy nương đang lúi húi nhặt trái mướp lên. Nương có bầu nên khá chậm chạp dù cái bầu chưa lớn mấy. Một người đàn bà từ xa tiến lại gần nương. Cô ta bịt kín mặt mũi, đội nón lá giống như mấy bà cô đi chợ. Không ai thấy nghi ngờ gì. Yên Khê thấy người dáng dấp có vẻ quen quen, tự dưng thấy có cảm giác bất an. Con bé đi nhanh tới chỗ của nương. Nương nhặt xong quả mướp bẻ làm đôi, bỏ vào túi cho gọn. Cô vừa đứng thẳng người lên định đi tiếp thì người đàn bà lạ mặt bịt kín đã tới sát vào người của nương. Cô ta ép sát hông của nương, bất ngờ rút con dao từ trong túi áo. Cô nương, cẩn thận! Yên Khê hét lên từ xa. Vì chợ ồn ào nên nương không nghe thấy tiếng của Yên Khê. Con bé không nói kịp một lời nào nữa, mà ba chân bốn cẳng chạy nhanh như một tia chớp đứng trước bụng của nương. Một tiếng thét lên đau đớn vang lên, mấy bịch xoài xanh và ổi rơi xuống lăn lóc. Người đàn bà trợn mắt khi nhìn thấy Yên Khê đang há hốc mồm, máu từ bụng con bé phun thành tia. Giết người, có kẻ giết người bà con ơi! Một người phụ nữ đứng gần đó la lên. Đám đông bu lại. Con mụ kia kìa, bắt lấy nó, kia kìa. Một bà bán rau chính mắt trông thấy người phụ nữ lạ mặt đâm Yên Khê nên hô hoán. Mấy người đàn ông đang bán thịt lợn ngay lập tức lao theo người đàn bà lạ mặt. Chẳng mấy chốc, bà ta đã bị mấy người đàn ông to khỏe tóm gọn. Hải Phong đứng ngoài xe, nghe tiếng hô hoán thì cũng lo lắng chạy vào chợ. Thấy Đường đang ôm Yên Khê, trên người đầy máu me, anh hoảng hồn lao vào. Có chuyện gì vậy em? Yên Khê bị làm sao thế này? Đường vừa khóc vừa kêu lên. Mau lên, đưa con đi cấp cứu đi, nhanh lên anh. Bàn tay nương vẫn bịt vết thương ở bụng cho Yên Khê. Hải Phong cũng cố giữ bình tĩnh bế Yên Khê trên tay, chạy thẳng ra xe. Nương cũng vội vàng chạy theo. Cô đang có thai, không tiện đâu, để tôi cho. Một người đàn ông cùng làng thấy nương định ngồi lên xe Hải Phong để ôm Yên Khê thì liền can. Vâng, cảm ơn anh. Hai người đàn ông ngay lập tức chở Yên Khê đến trạm xá, băng lại vết thương tạm thời, rồi đưa thẳng lên bệnh viện tuyến trên. Yên Khê mất quá nhiều máu, may là được cấp cứu kịp thời nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn bà sát nhân được người dân đưa lên cơ quan công an. Cô ta hoảng loạn khai hết sự thật. Cô ta khai mình là vợ của Hải Phong và là mẹ của nạn nhân. Công an hỏi gì cô ta cũng khai thật. Trao đổi cô ta lúc này hoàn toàn là hình ảnh con gái mình đang quằn quại dưới lưỡi dao oan nghiệt của chính mình. Thoa bị tạm giam, người nhà lên thăm nhưng cô ta không gặp ai cả. Cô ta cũng không chấp nhận gặp luật sư. Người ta đồn rằng Thoa giả vờ lên cơn điên dại để lấy giấy chứng nhận tâm thần nhằm thoát tội. Không ai biết sự thật như thế nào, kể cả công an. Nhưng có một sự thật ai cũng biết là cô ta đã làm ra quá nhiều tội ác. Cái tội trời tru đất diệt, nhất là tự tay đâm chết đứa con gái duy nhất của mình. Cô ta bị loạn tâm. Thực ra cô ta chẳng có ngày nào sung sướng cả. Từ khi phản bội bố con Hải Phong, cô ta bỏ đi biệt xứ, sống lăn lóc qua ngày, rồi bị người tình phản bội. Cặp kè ba bốn người đàn ông lại còn bị đánh ghen, lột hết cả quần áo giữa đường. Khi quay về thì bị người đời rẻ khinh, con gái không chấp nhận. Tất cả mọi thứ đều dồn cô ta đến đường cùng. Cũng là cái nghiệp mà cô ta phải chịu. Sau khi được chuyển máu, khâu vết thương xong, chuyển xuống phòng hồi sức một lúc lâu, Yên Khê tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thấy căn phòng trắng toát, con bé mấp máy nôi. Cô nương, cô nương. Bà nội và bố đang ngồi bên cạnh túc trực. Hải Phong thấy con gái của mình đã tỉnh lại thì chạy lại. Tỉnh rồi hả con? Con thấy có đau nhiều không? Đau bố ạ. À? Con bé vẫn nhớ mọi chuyện xảy ra cho đến lúc nó bị đâm. Nó nhớ như in cảnh người đàn bà đưa con dao nhằm thẳng vào bụng của nương. Nó lo lắng cho nương khi không thấy cô bên cạnh mình. Yên Khê đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nương đâu rồi bố? Cô có sao không bố? Hải Phong vô cùng xúc động khi thấy người đầu tiên con bé quan tâm lại là nương, không phải là một ai khác. Anh nắm tay con gái. Cô nương không sao cả con ạ. À. Cô vừa đi ra ngoài có việc. Cô không sao thật hả bố? Ừ, không sao. Bà nội lại gần nhìn cháu gái. Khổ thân cháu tôi. Chết việc này lại đến việc khác. Không có ngày nào yên. Bà khóc lóc thương số phận con bé. Sao mà khổ quá. Sao lại có người mẹ tồi tệ đến như vậy chứ? Hải Phong nghe mẹ than thở, sợ con gái càng đau lòng thêm, nên can. Thôi mà mẹ, con bé vừa mới tỉnh dậy. Mẹ biết rồi. Bà liền lau nước mắt ngồi im. Nương đi vào, cô cầm một cái cặp lồng đựng đồ ăn. Thì Yên Khê đã tỉnh. Cô vui mừng đi nhanh tới gần. Yên Khê, em tỉnh rồi à, em ơi. Cô mừng rớt nước mắt khi nghĩ đến cảnh con bé đã lấy thân mình đỡ cho mẹ con cô. Chính con bé đã cứu sống hai mạng người mà suýt phải bỏ mạng mình. Con bé đưa tay với lấy nương. Vâng, cô không sao thật rồi. Nương rớt nước mắt ôm lấy tay nó vào ngực. Cô không sao cả. Nương trào nước mắt vì hành động của nó với mình khi ở chợ. Con bé đã xả thân cứu cô, trong khi cô và nó chẳng có mối quan hệ máu mủ gì cả. Cô nợ em, Yên Khê à. Cô nợ em một cuộc sống này và cả con, em con nữa. Yên Khê cũng mếu máo rơi nước mắt. Em thì không sao, nhưng lỡ cô và em con có làm sao thì bố em không sống nổi mất. Con bé vừa nói vừa ngước mắt nhìn bố. Hải Phong cúi xuống vuốt tóc nó. Con khờ quá. Con mà có mệnh hệ gì thì bố cũng làm sao mà sống được. Cả ba người đều quan trọng với bố. Ai cũng quan trọng với bố hết. Hải Phong ôm vai của nương rồi cũng nắm chặt lấy tay của Yên Khê. Lúc này có tiếng gõ cửa. Hải Phong và nương đều quay lại. Hai công an đang áp giải một người phụ nữ, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi bơ vờ, ánh mắt chân chân nhìn về phía Yên Khê. Xin lỗi gia đình. Phạm nhân có nguyện vọng muốn đến thăm con gái mình. Cháu không muốn. Bà không phải là mẹ của cháu. Yên Khê hét to rồi quay mặt đi. Nương nhìn Hải Phong. Anh đứng dậy ra nói với chuyện với cán bộ công an. Anh cán bộ giải thích. Cô ta đã thành thật khai tất cả tội trạng của mình. Hiện giờ cô ta đang có dấu hiệu tâm thần. Cô ta không nhớ gì cả, mà chỉ muốn gặp con lần cuối cùng. Chúng tôi cảm thấy cần cho cô ta gặp con để bình tâm lại. Có thể sau khi gặp con, cô ta sẽ hồi phục tinh thần và sẽ hợp tác điều tra với chúng tôi một cách thuận lợi hơn. Ý kiến gia đình thế nào? Nó đã giết con của nó rồi. Gia đình tôi không chấp nhận cho nó gặp đâu. Nó không xứng đáng làm mẹ. Bà liền nhất quyết không đồng ý. Nương đứng gần bà khuyên. Bác gái, chuyện nông nỗi này rồi, hãy bình tĩnh, chúng ta giải quyết cho trọn vẹn. Tâm trí chị hiện giờ cũng không bình thường. Chị gây ra chuyện như thế này chắc chắn là điều không mong muốn cho tất cả. Nhưng đứng về vai trò của một người làm mẹ thì chúng ta nên cho chị ấy một cơ hội chuộc lỗi với con. Còn việc gặp hay không là do quyết định của Yên Khê. Nương nhìn sang phía của Yên Khê rồi từ từ lại gần nó hỏi. Yên Khê, em cũng nghe chủ cán bộ công an nói rồi đấy. Bây giờ mẹ em đang loạn trí, không ổn định. Có lẽ bà ấy hối hận vì những việc đã làm. Trong đầu bà ấy bây giờ chỉ còn có con thôi. Em hãy cho bà ấy một cơ hội chuộc lỗi nhé. Hay là ít nhất là để mình nhìn nhận lại được lỗi lầm của mình. Và cũng là cho mình một cơ hội. Lỡ sau này có gì hối hận, không còn kịp nữa. Yên Khê quay mặt đi nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Nương lau nước mắt cho nó thì thầm. Yên Khê, nếu em không chịu gặp thì cô sẽ ra nói với họ để bà ấy đi nhé. Nương nói chuyện với Yên Khê một lúc nữa thì đứng dậy. Cô quay sang lắc đầu với Hải Phong. Hải Phong hiểu ý của nương, liền nói với hai anh cán bộ công an. Con bé không chịu gặp cô ta. Vâng, chúng tôi rất tiếc. Hai cán bộ công an nói khẽ với Thoa điều gì đó vào tai. Ánh mắt cô ta thất thần rồi quay đi, ngây ngốc như một người điên. Ba người họ vừa quay đi được một lúc, Yên Khê bất chợt quay người lại. Em muốn gặp bà ấy. Nhưng nghe Yên Khê nói như vậy thì vội vàng đứng dậy, đi nhanh ra phía ngoài rồi gọi. Các anh, khoan đã. Hành công an nghe thấy tiếng gọi của nương thì cũng quay mặt lại. Hai anh đưa chị ta vào đi ạ. Con bé muốn gặp mẹ nó. Một anh công an nói nhỏ vào tai của Thoa. Cô ta quay mặt lại, ánh mắt mừng rỡ. Miệng bấp máy định tiến lên thì một anh công an đã kiềm tay cô ta lại. Đi chậm thôi. Anh cau mày khiến Thoa cũng co rúm người lại. Thoa bị còng tay, đi chậm chậm về phía của Yên. Yên Khê miệng mấp máy gọi. Con gái. Yên Khê ngước nhìn người đàn bà là mẹ mình đang bị còng tay bởi cái còng số 8 oan nghiệt mà cô không hề muốn thấy. Không biết đây có phải là lần cuối cùng mình được gặp bà ta hay không. Nhưng cô cũng sợ. Như lời nương nói hồi nãy, có những chuyện lỡ như hối cũng không kịp nữa. Dù sao người đàn bà này cũng đã kêu mang cô 9 tháng trong bụng. Người đã có công mang cô đến với thế giới này. Muốn hay không thì bà ta cũng là mẹ của cô rồi. Không thể thay đổi được. Cô không muốn hối hận. Sau giây phút nhìn người đàn bà một cách ngượng ngùng, Yên Khê cũng mấp máy môi gọi khẽ, "Mẹ." Tiếng mẹ thoát ra trên môi của Yên Khê thật là khó khăn. Giống như những năm tháng qua, cô đã một mình vượt qua cái cảm giác mặc cảm, tự ti của một đứa con gái không có mẹ vậy. Thoát được nghe tiếng mẹ lần đầu trong đời, cô ta như người điên trở lại thực tại. Con gọi ta là mẹ rồi ư? Dường như cô ta đã không còn dấu hiệu của bệnh tâm thần nữa. Cô ta phá lên cười. Đấy, nó gọi tôi là mẹ rồi đấy. Tôi làm được rồi. Các anh thấy chưa? Cô ta vừa nói vừa khóc, vừa cười. Người như tỉnh như mơ, khoe với mấy anh công an. Được rồi, chúng ta về thôi. Một anh công an nhắc nhở. Miệng cô ta hổ hởi, nghe lời hai anh công an. Khi nào ra tù mẹ sẽ đến thăm con gái nhé. Cô ta lại gần Yên Khê dặn dò. Mặt cô ta sung sướng như một đứa trẻ. Một anh công an giải thích với Hải Phong. Cảm ơn gia đình đã đồng ý cho cô ta gặp con. Chúng tôi tạm thời sẽ đưa cô ta đi điều trị. Sau khi khỏi bệnh, vụ án sẽ được tiếp tục xử lý bình thường. Khi đó hy vọng gia đình cũng tiếp tục sẽ hợp tác với chúng tôi để vụ việc được tiến hành một cách thuận lợi. Vâng, cảm ơn anh. Thoa được hai anh cán bộ công an áp tải ra về, Hải Phong thở dài. Có một chút thương xót cho số phận người đàn bà kia, nhưng dù sao cô ta cũng phải chấp nhận hình phạt của những tội lỗi mà mình đã gây ra. Đường đứng bên cạnh Hải Phong, cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai của anh an ủi. Hải Phong quay lại ôm lấy vai của Đường. Ổn rồi, tất cả đã xong rồi anh. Nương cựa mình trong vòng tay của anh, thở nhẹ. Yên Khê được xuất viện đúng vào ngày mà Hải Phong và Nương dự định làm đám cưới. Bà Lành thấy ngày lành sắp đến mà con gái vẫn chưa bàn đến chuyện cưới xin, liền đạp xe đến nhà của Nương để hỏi chuyện. Nương mới từ bệnh viện đưa Yên Khê về nhà. Cô đang chuẩn bị tắm rửa đến nhà mẹ ăn cơm, thấy mẹ đến nhà mình đột ngột, cô liền hỏi, có chuyện gì sao mẹ? Bà Lành nhìn thấy con thì thở dài. Ngày mai là ngày lành tháng tốt, được thầy chọn rồi, hai đứa tính sao? Nương vẫn bình thản nói với mẹ, con đã bàn với anh Phong trước rồi mẹ, con đang tính nói chuyện với mẹ đây. Vậy bây giờ hai đứa tính thế nào? Chứ cái bụng con cũng lớn lắm rồi đấy, sợ để lâu không hay. Vâng ạ, thế nên tụi con mới bàn trước sự việc này. Yên Khê vừa xảy ra chuyện, bên đấy cũng không vui vẻ gì lắm, nên chúng con quyết định là đăng ký trước. Không được, đời người con gái chỉ có được một lần mặc áo cưới, lẽ nào con theo không người ta về nhà chồng sao? Bà Lành không chịu. Không phải vậy đâu mẹ, anh Phong cũng không đồng ý như mẹ. Anh ấy nói sinh xong thì chúng con sẽ làm đám cưới sau. Ừ, nó tính như vậy cũng phải. Nghe Nương nói như vậy thì bà Lành cũng cảm thấy an ủi phần nào. Con gái của bà chưa từng một lần mặc áo cưới đàng hoàng về nhà chồng. Trước đây cô đã cưới hụt một lần nên bà lo lắng lắm. Bà muốn con mình được đường đường chính chính, hoặc lên chiếc váy cô dâu trong ngày trọng đại, bước chân về nhà của chồng. Nhưng bây giờ sự việc vừa xảy ra nên cũng không tiện thật. Hai gia đình gặp gỡ rồi nói chuyện, thống nhất để hai người đăng ký kết hôn xong rồi sinh con thuận lợi rồi làm đám cưới sau. Ngày hôm sau, Hải Phong đưa Nương lên Ủy ban Nhân dân xã để đăng ký kết hôn. Xong thủ tục trước đã, hai người họ chính thức về cùng một nhà. Không phải lần đầu được làm bố, nhưng lại là lần đầu được ở bên cạnh vợ, cùng vợ trải qua gần cả thai kỳ. Hải Phong ra sức chăm sóc cho vợ. Anh không cho Nương đụng vào bất kỳ việc gì, kể cả việc nấu ăn, giặt quần áo, đi chợ, phơi đồ, anh cân hết. Đi đâu anh cũng đưa Nương đi, không để cô đi một mình. Anh nghe bác sĩ khuyên, Nương lớn tuổi nên cần vận động nhẹ nhàng để dễ sinh, đăng ký học yoga cho mẹ bầu. Anh đều tham gia học cùng với cô. Không những vậy, anh còn mày mò học cả hội làm bố nữa, mặc dù anh đã làm bố lần thứ hai. Đến tháng thứ 8, bụng Nương đã khá lớn. Hải Phong rủ vợ lên thị trấn sắm đồ sơ sinh cho con. Hai vợ chồng nấu cơm sớm rồi ăn xong đi luôn. Hải Phong háo hức, cái gì cũng bỏ vào giỏ hàng mua hết. Lúc về giữa trưa nắng, Hải Phong sợ vợ ngồi lâu trên xe mệt nên chở Nương vào một quán nước mía ven đường nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tiếp. Nương nhìn đống đồ Hải Phong chất trên xe, lại cằn nhằn. Anh mua nhiều quá, con nó có mặc không kịp đấy, trẻ con lớn nhanh lắm. Dùng không hết thì mình để dành cho đứa sau. Hải Phong cười hề hà. Anh nghĩ là em còn sức để đẻ đứa sau á, thì mình cho người khác, thiếu gì người đẻ đâu em. Nương liếc yêu chồng. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Hải Phong nhìn thấy bên kia đường có một người phụ nữ đang bước sang đường để mua nước mía. Cô ta là đứa con gái tầm 5-6 tuổi ngồi trên xe. Nhưng cô ta vừa qua bên đường thì đứa bé cũng trượt xuống rồi theo mẹ. Bà mẹ không biết nên cứ nhắm thẳng phía trước mà đi. Đứa bé gái chạy lon ton theo mẹ. Một chiếc xe ô tô bất ngờ lao tới. Hải Phong nhìn thấy không kịp gọi người mẹ đã lao tới ôm chầm lấy đứa bé gái. Người phụ nữ lái xe ô tô luống cuống đạp chân ga, phi thẳng trực diện vào Hải Phong. Hải Phong đỡ lấy đứa bé ôm gọn vào trong lòng. Bản thân anh đã bị đập vào nắp capo. Ngay lập tức mọi người từ tứ phía đổ về. Chiếc xe ô tô dừng lại. Người đàn bà lái xe ô tô hốt hoảng bỏ chạy nhưng bị người dân bắt lại. Nương bàng hoàng trước cảnh tượng quá nhanh này. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chồng cô đã nằm trước mũi xe của người đàn bà kia. Cô vội chạy đến bên cạnh Hải Phong. Anh đã hoàn toàn bất tỉnh. Đứa bé chỉ bị xây xát chút nhưng nằm gọn trong lòng anh, nhưng không có vấn đề gì. Chỉ có Hải Phong là không còn cựa quậy được. Nương chỉ kịp nhìn anh trong thoáng chốc. Cô thét lên một tiếng rồi ngất luôn tại chỗ. Sinh rồi. Hình như là cô ấy sinh rồi. Một người phụ nữ nhìn thấy nương nằm ở trên một vũng nước ối thì bèn nói, đưa cô đến bệnh viện phụ sản nhanh lên. Mấy người gần đó hối thúc. Nương và Hải Phong nhanh chóng được người dân ở gần đó đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Cô được đưa vào trong phòng phụ sản để cấp cứu mổ lấy thai. Đáng lẽ còn mới 2 tuần nữa mới sinh, nhưng cú sốc làm cô sinh sớm hơn dự tính. May là em bé đủ ngày đủ tháng nên sinh ra an toàn. Mổ xong, nương được đưa xuống phòng hồi sức. Cả hai bên gia đình chia làm hai nhóm. Một nhóm thì túc trực bên cạnh nương, còn một nhóm thì bên cạnh Hải Phong. Yên khi để chạy đi chạy lại giữa hai bên. Thằng bé được đưa xuống phòng phụ sản cho người nhà chăm sóc. Sau 7 tiếng đồng hồ, nương cũng được đưa xuống phòng gặp con. Cả cô và bà Liên cũng đang ở đó. Bà Lành vừa khóc vừa cười khi nhìn thấy con gái đã yên bình vô sự. Nương nhìn thấy tất cả mọi người, kể cả đứa con trai mới sinh của mình. Chỉ riêng có một người vắng mặt, đó chính là chồng của cô, Hải Phong. Mẹ, anh ấy đâu? Nương ước nhìn bà Liên hỏi. Bà Liên rơm rớm nước mắt. Hải Phong vẫn đang trong phòng cấp cứu con ơi. Yên Khê thấy bà nội không giữ được bình tĩnh, sợ làm nương lo nên tiến lại gần cô nói, bố đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là chưa tỉnh lại thôi. Bác sĩ bảo là bố không sao đâu cô ạ. Nó nắm chặt tay của nương an ủi. Mà cho con đi gặp anh ấy. Nương nhìn bà Liên tha thiết xin. Khánh thấy chị sâu cứ đòi đứng dậy thì liền nói, không được, chị vừa mới sinh mổ xong chứ đi lại được đâu. Để vài hôm nữa mọi người sẽ đưa chị sang gặp anh rể. Anh ấy không sao rồi, chị yên tâm. Mọi người nhìn nhau tự hiểu, không ai nói thêm lời nào. Một lúc sau bà Lành mới nói, con cứ yên tâm nhé, con khỏe thì đứa bé mới khỏe được. Rồi thằng Phong nó sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Con đừng lo quá. Anh ngờ tới sức khỏe thì khổ lắm. Nó biết con sinh mẹ tròn con vuông, nó cũng mừng lắm. Phải đấy em, cứ nghỉ ngơi đi cho hồi phục sức khỏe. Phụ nữ mới sinh yếu lắm, như con cua lột vỏ ấy. Và hôm nữa em đến thăm Hải Phong cũng được mà. Hiện thấy hoàn cảnh của em gái thì cũng ngậm ngùi thương cảm. Hai lần suýt cưới chồng đều hụt cả. Chỉ sợ lần này chàng rể thứ hai cũng cùng chung số phận thì khổ đời em cô. Bà Liên bế thằng bé con lại gần nương. Là sao chuyện khác? Con xem thằng bé này giống thằng Phong như lột ý. Nương ngoảnh mặt nhìn con, nó đang ngủ say sưa. Thằng bé vừa được bà cho tiêm một bình sữa no căng nên ngủ một mạch đến giờ chưa tỉnh. Trông từng đường nét trên khuôn mặt của nó giống Hải Phong như lột. Cánh mũi thẳng, lông mày rậm, vểnh lên, cương nghị y úc như bố. Nương mỉm cười nhìn con vuốt ve. Con trai của mẹ, chắc bố con sẽ vui lắm đây khi biết con chào đời khỏe mạnh thế này. Niềm hạnh phúc làm mẹ đang trong tâm trí của cô. Nhưng cùng với đó là nỗi lo khi vẫn chưa gặp được chồng, người chồng mà cô vô cùng yêu thương. Khải mang một hộp cháo mới mua từ căng tin vào khoe. Chị, cháo chân dê đây rồi. Người ta nói phụ nữ sinh xong lại phải ăn cháo chân dê mới có nhiều sữa được. Chị mau ăn đi, đưa cho mẹ. Bà Lành nói. Khoan đã mẹ. Khánh thấy chồng mua cháo về thì liền lườm anh. Anh chả hiểu gì cả. Chị mới sinh xong không ăn cháo ngay được đâu. Một ngày sau mới được ăn. chỉ uống nước cháo loãng thôi. Để em. Thế sao ngày trước em đẻ xong đánh mua cháo chân dê cho mà ăn? Khả thắc mắc. Thế em đẻ thường, chị đẻ mổ, giống nhau sao được? Đúng là đàn ông chẳng biết cái gì cả, lại còn cố cãi. Khanh mắng chồng, rồi cầm tô cháo xuống căng tin đổi lại một tô cháo loãng thơm mang về. Bà Lành đón lấy tô cháo từ tay con dâu, múc ra cho nguội. Bà cẩn thận hớt từng thìa cháo trên mặt, rồi phủi phủi đút cho con gái. Nhưng vẫn còn lo lắng lắm khi chưa được nhìn thấy Hải Phong. Nhưng thấy mọi người đều tập trung công sức dỗ dành mình, cô không nỡ để mọi người phải lo, nên còn hết bát cháo nước cháo loãng. Hải Phong bị xuất huyết dưới màng cứng, nứt xương chậm, đồng tử giãn nhẹ, hôn mê sâu độ 3. Anh được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, nhưng tiên lượng khó đoán. Bác sĩ nói rằng nếu như anh qua được trong vòng 72 giờ là một kỳ tích. Mọi người ai cũng không dám hy vọng nhiều, thế nhưng không dám cho nương biết, bởi vì dù sao cô cũng vừa mới sinh xong, sức khỏe đang rất yếu, tinh thần đang rất nhạy cảm, không thể biết được sự thật phũ phàng này. Sau ngày thứ 2, nương cố lần giường tập đi lại, rồi cũng về ướt áo, chỗ vía thằng bé khỏe mạnh, không quấy khóc gì, chỉ bú no rồi lại ngủ ngon lành. Với lại cũng được các bà, nội ngoại thay nhau chăm sóc, nên nương không phải túc trực ngày đêm trông con nhiều. Cô đã tạm ổn, mọi người cùng ai về nhà nấy, chỉ còn bà Lành và bà Liên là ở lại chăm sóc con cháu. Yên Khê cũng phải đi học, nghỉ buổi chiều thì mới vào thay bà chăm sóc bố. Hiền ở nhà nấu cơm nước, mang lên cho mẹ và em gái. Khải và Khánh thì thỉnh thoảng thay nhau đến hỏi thăm chị sâu và anh rể xem tình hình thế nào. Bạn bè đồng nghiệp và họ hàng thì lên thăm ngày đầu ngày hai rồi họ cũng về. Mặc dù không ai nói ra, nhưng nương cảm giác Hải Phong có chuyện không lành. Sau khi cho con bú xong, đặt con lên trên giường, cô nằm ngủ nói với mẹ. Mẹ, con muốn đi thăm anh Hải Phong xem anh ấy thế nào. Bà Lành đang không biết xử lý ra sao thì bà Liên cũng vừa tới. Bà Lành nhìn bà Liên rồi hỏi. Con đang muốn đi thăm thằng Phong, bà thấy con nên cho nó đi không bà? Bà Liên vẫn ái ngại. Con vẫn còn chưa khỏe hẳn, cứ nghỉ ngơi đi đã, đến thăm nó sau cũng được. Nương nhìn mẹ chồng, ánh mắt cương quyết. Mẹ à, mọi người không cần phải giấu con đâu. Con biết là tình hình của anh ấy không được tốt cho lắm, nhưng con muốn gặp anh ấy. Cho dù có xấu cỡ nào đi chăng nữa, con có thể chịu đựng được mà. Con phải là kẻ trẻ con nữa đâu. Xin hai mẹ đừng lo, anh ấy đang cần con bên cạnh, và con trai của chúng con ở bên cạnh anh ấy. Bà Liên lại rơi nước mắt nhìn bà Lành. Hai người phụ nữ nhìn nhau, tội nghiệp những đứa con của mình. Thôi được rồi, để mẹ hỏi y tá lấy cho con cái xe đẩy nhé, chứ con vừa mới sinh xong, đi qua chỗ phòng Hải Phong cấp cứu xa lắm. Nương đồng ý để mẹ lấy xe đẩy chở mình và con đi. Bởi cô cũng biết mình bây giờ chỉ vừa mới tập đi, mà đi sang phòng cấp cứu của Hải Phong thật là quá sức đối với cô. Bà Liên bế cháu, còn bà Lành thì đẩy xe đưa nương đi qua thang máy rồi xuống phòng cấp cứu. Hải Phong đã phẫu thuật xong, anh nằm trong phòng ICU. Nương và con được nhân viên y tế cho phép vào thăm 10 phút. Nhìn chồng nằm lạnh lẽo trong phòng một cách bất động, cảm giác như cả thế giới này đang ngừng lại. Cô đau lòng nắm lấy tay của anh. Anh Phong, anh nhất định phải tỉnh lại. Anh còn nhớ lời hứa với em ngoài đảo không? Anh dành toàn bộ thời gian còn lại cho em và con. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em và con hết đời này cơ mà. Anh phải nhớ lời hứa đó với em đấy. Không được bỏ em đi như trước đâu. Anh nhớ chưa? Nương vừa nói vừa khóc, vá bàn tay của chồng lên mặt của mình. Người đàn ông mạnh khỏe, rắn giỏi hàng ngày, bây giờ chỉ là một người bất động nằm im, khiến lòng cô đau đớn không lời nào tả được. Nhưng cô không bao giờ mất hy vọng, và cô tin vào lời hứa của anh trước đó. Anh sẽ bên cô và chăm sóc cho cô suốt phần đời còn lại. Những ngày sau đó, nương quyết tâm phải hồi phục sức khỏe thật nhanh để còn chăm sóc cho chồng. Cô biết bây giờ anh đang rất cần cô và con bên cạnh. Cô tin là anh cảm nhận được những điều cô nói, cảm nhận được đứa con vừa chào đời của anh. Và cô cũng tin vào anh, người đàn ông chưa bao giờ đầu hàng trước số phận. Ngày nào nương cũng vào thăm chồng 3-4 bận. Có hôm thì cô bế cả con vào cùng. Cứ như vậy cho tới khi mẹ con cô được xuất viện. Hàng ngày cô vẫn thuê taxi chở mình, bế con vào thể thăm chồng. Đến ngày thứ 9 như thường lệ, cô mang con vào thăm chồng cùng với hai bà mẹ. Sau khi tự tay thay đồ, rửa ráy cho chồng, cô lại ngồi bên anh thủ thỉ kể chuyện. Bà Liên và bà Lành mỗi lần thấy nương như vậy thì lại ôm nhau khóc. Khổ thân thằng Phong nhà tôi, cứ tưởng cả đời nó khổ cực vất vả vì dân vì nước, lại gặp phải một con vợ lăng loàn. Đến cuối đời gặp được người vợ tử tế, có một đứa con trai kháu khỉnh, thì lại không được sống mà hưởng thụ. Xong trời bất công với nó thế không biết. Bà Lành cũng ôm bà Liên kể lể. Con gái tôi nữa, hai lần cưới chồng đều lầm lỡ dở. Một lần trước ngày cưới, thằng chồng sắp cưới bị người ta hại chết. Bây giờ đến thằng Phong cũng sống dở chết dở thế này. Sau này con tôi phải làm sao đây hả bà? Hai bà già ôm nhau khóc tu tu khi chứng kiến cảnh nương ngồi bên cạnh Hải Phong ôm đứa con thủ thỉ với chồng những chuyện không đầu không cuối. Trong này nương vẫn kiên nhẫn bên cạnh anh. Cô bế con lên đặt bên cạnh chồng, rồi lại đặt bàn tay bé xíu của con bên bàn tay của chồng. Anh thấy không, con mình đã biết hóng chuyện rồi đấy. Nó còn biết nhận ra anh nữa kìa. Anh nghe thấy gì không hả anh Phong? Con đang gọi anh đấy. Thằng bé ọ ẻ, bàn tay nhỏ xíu ngọ nguậy trong lòng bàn tay của Phong. Hai mí mắt của Phong bất ngờ giật giật rất khẽ. Dòng điện sinh mệnh như được chắp nối từ chính giọng nói dịu dàng khi chạm tay giữa tình phụ tử. Đôi mắt tưởng chừng như sẽ không bao giờ mở ra nữa khẽ run lên, rồi rất chậm, rất mờ, Hải Phong mở mắt giữa ánh đèn lạnh lẽo trong phòng ICU. Nương, nương, em ơi. Giọng nói rất khẽ, khàn đặc từ cuống họng rung lên. Hải Phong, anh tỉnh thật rồi sao? Nương vội vàng bấu lấy hai vai của anh, như thể không tin được vào mắt của mình nữa. Hải Phong vẫn nhìn nương với ánh mắt trìu mến. Em, anh vẫn ở đây. Anh xoay người khó nhọc nhìn con trai. Con trai của chúng mình đây hả em? Phải, là con của chúng ta đấy anh. Nó đã chờ đợi anh ở đây lâu lắm rồi đấy, anh có biết không? Anh đợi đây lâu lắm rồi hả em? Vâng, anh đã ngủ rất lâu rồi. Em cứ tưởng là mẹ con em không thể nào gặp được anh nữa. Nương ôm qua ngực của chồng, cánh tay vô tình đụng trên đứa con, làm thằng bé khóc ré lên. Bà Liên bà Lành đứng ngoài nghe thấy tiếng khóc thì liền lo lắng chạy vào, thấy một cảnh tượng không thể tin được. Hải Phong đang đưa tay vuốt tóc vợ của mình. Trời ơi Hải Phong, con tỉnh thật rồi sao? Bà Liên chạy ùa vào ôm lấy con trai. Bà Lành đứng bên cạnh rưng rưng lau nước mắt. Bà cúi xuống bế đứa cháu ngoại lên. Nương nắm tay của mẹ chồng, nắm tay chồng mừng khôn xiết. Yên Khê lúc này vừa đi học về, con bé để cả cặp sách đeo trên vai đi vào bệnh viện thăm bố. Và tới nơi mới thấy bố mình đã tỉnh từ lúc nào. Bố! Yên Khê dừng lại ở cửa phòng kêu lớn. Hải Phong nhìn con mỉm cười. Bố! Bố tỉnh lại rồi. Nó xả xuống ôm nương rồi ôm cả bố nó. Cả nhà mấy người đều mừng rỡ, ôm nhau khóc. Bác sĩ đến thăm khám cho Hải Phong, thấy anh đã tỉnh thì ngạc nhiên vô cùng. Mời cả nhà ra ngoài để chúng tôi kiểm tra lại cho bệnh nhân. Cô y tá đi cùng nói. Mọi người đều đứng dậy ra ngoài để bác sĩ kiểm tra lại tình hình cho Hải Phong. Xong xuôi bác sĩ ra ngoài báo tin vui. Đúng là kỳ tích. Tình hình của anh ấy rất khó hồi phục, hoặc là có hồi phục cũng rất chậm. Không ngờ là anh ấy lại có thể hồi phục nhanh như vậy. Xin chúc mừng gia đình. Các bác sĩ vô cùng sững sờ. Họ gọi đó là một phép màu trong y học. Đương gật đầu cung kính. Cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã hết lòng cứu chữa cho chồng của mình. Cô hiểu ý bác sĩ nói. Rồi phục nhanh chóng của Hải Phong là một phép màu trong y học, một điều kỳ diệu mà y văn không thể lý giải, nhưng có lẽ trái tim thì hiểu. Nương nhìn Hải Phong với ánh mắt trìu mến dịu dàng đó. Có lẽ người ta cho rằng đó là một phép màu, nhưng hai người họ đều hiểu rằng chẳng có phép màu nào cả, mà chính tình yêu, ký ức về gia đình và khát vọng quay trở về đã kéo anh ra khỏi bàn tay của tử thần. Người ta đồn rằng đáng lẽ ra nương có cái mệnh ở giá, bởi vì lấy hai đời chồng đều hụt. Một người thì chết thật, còn một người thì chết hụt. Người ta còn đồn rằng nếu những cặp vợ chồng qua đại nạn mà không chết thì chắc chắn họ sẽ sống cả đời với nhau viên mãn lắm. Có người nói con người ta vốn có vận mệnh, có người vận mệnh tốt,